Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4564, chương 4567, đơn giản biện pháp. Kỳ thật có cái biện pháp có thể tăng cường chúng ta thiên thần cảnh thực lực. Ngay tại đám người thảo luận thời điểm, Tôn Kính Hoành đột nhiên mở miệng nói ra. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Vừa rồi đại gia nói tới những cái kia đề nghị, nói chuyện giọng điệu đều là rất không xác định. Cũng chính là nói ra trước đã lại nói, nhìn có thể hay không hoàn thiện cái gì, đều không có cái gì trên thực tế tác dụng. Mà Tôn Kính Hoành kia là tương đương khẳng định, gặp ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Tôn Kính Hoành tự nhiên cũng sẽ không luống cuống, tiếp tục mở miệng nói ra. Chuyện này kỳ thật không khó, bất quá tại hạ cũng là vừa mới nghĩ đến. Kỳ thật chúng ta là có biện pháp từ bên ngoài dẫn người tiến đến. Chỉ là cần sinh mệnh chí tôn xuất thủ mới được. Đoán chừng trước đó đại gia tư duy đều bị hạn chế. Ở trước mặt người ngoài, hắn cũng là xưng hô Bạch Vũ Triết vì sinh mệnh chí tôn. Tự mình kia là tự mình. Ở trước mặt người ngoài, đó cũng là nhất định phải đối chí tôn bảo trì đầy đủ tôn kính. Cho dù là cổ nguyên vị sư phụ này, ở trước mặt người ngoài cũng không thể lại bưng sư phụ giá đỡ. Tôn trưởng lão có biện pháp nào mau nói nhìn, cũng đừng treo chúng ta khẩu vị. Thất Tinh Tông tông chủ Lý Ngự Tinh mở miệng hỏi. Thất Tinh Tông cũng là thần giới đỉnh tiêm tông môn, thực lực không yếu, mà lại nghe nói cùng Thiên Cơ tôn giả có chút quan hệ. Mà Tôn Kính Hoành bây giờ cũng là Tử Tiêu cung trưởng lão. Bất quá là danh dự trưởng lão, bởi vì hắn vẫn là Tần gia gia chủ, không thể hoàn toàn xem như Tử Tiêu cung người, lại thêm mấy người bọn hắn thực lực đề thăng quá nhanh. Bản thân ở tại tông môn thời gian không nhiều, đối với chức vị an bài cũng chỉ có thể an bài trước cái danh dự trưởng lão. Tôn Kính Hoành nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nói ra, sinh mệnh chí tôn nắm giữ chí tôn khí Cửu Long Đỉnh. Mà Cửu Long Đỉnh có một cái công năng, chính là nội bộ có một cái không gian đặc thù, có thể cất giữ sinh mệnh vật thể, bao quát nhân loại chúng ta người tu hành. Mặc dù không gian không lớn, có thể chứa hạ 3-5 người vẫn là dư xài. Chỉ cần sinh mệnh chí tôn dùng Tử Tiêu cung nội bộ truyền tống trận truyền tống ra ngoài, mang lên mấy vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả, lại dùng Cửu Long đỉnh thuấn gian di động trở lại Tử Tiêu cung, trên cơ bản liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay mang về một bộ phận người. Tôn Kính Hoành vừa nói xong, tất cả mọi người là sững sờ. Phương pháp kia là rất đơn giản a, thế nào trước đó không có người nghĩ tới chứ? Kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Cửu Long đỉnh nắm giữ có thể chứa đựng sinh mạng thể không gian. Chuyện này cũng không phải tất cả mọi người biết, đoán chừng có hơn phân nửa không rõ ràng. Cái này đã hạn chế rất nhiều người. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có tại chính mình còn chưa đủ mạnh thời điểm, dùng chức năng này mang theo bên người chí thân hảo hữu tránh thoát khỏi truy sát. Ngoại nhân kỳ thật không rõ lắm. Còn có chính là làm truyền tống trận bị phá hủy đằng sau, đại gia tư duy quả thật có chút bị hạn chế, vẫn luôn nghĩ đến nếu như mới có thể đi vào đi truyền tống, hoặc là nói để người bên ngoài tụ tập lại phá vây cái gì. Cho nên, cho tới bây giờ đều không ai nghĩ tới chỗ này, nhưng sinh mệnh chí tôn đang lúc bế quan, tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ, thời gian cũng rất trọng yếu. Có người mang theo do dự nói, lão phu đi thông chi Vũ Triết đi. Không đợi người kia nói xong, Thiên Cơ tôn giả liền đã đứng dậy, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Bạch Vũ Triết tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ mặc dù trọng yếu, thế nhưng không kém chút điểm thời gian này. Tốc độ khá nhanh lời nói, hẳn là không cần một ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, tại Bạch Vũ Triết trước khi lên đường, trước là cùng bên ngoài liên hệ tốt, người trọng yếu nhất tự nhiên là Thẩm Ngạo Thiên.